Nữ hoàng huyền thoại, chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ ba hot girl bước đi trong nụ cười đắc ý, trước khi đi họ còn quay lại nói với nó một câu. Một, không, hẹn gặp lại vào kỳ thi kiểm tra chất lượng sắp tới nhé. Tất cả nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. Trừ Yến, Can có vẻ rất bực tức. Giọng cậu giận dữ. Tại sao cậu lại nhận thua hả? Còn chưa đấu mà. Cậu có biết nếu cậu thua thì cậu phải rời xa bọn tớ không hả? Đáp lại thái độ giận dữ của Can, nó vẫn tỏ ra bình tĩnh hết mực. Điều đó lại càng làm cậu thêm tức. Sao nó lại có thể có thái độ dửng dưng như vậy trong khi cậu thì vô cùng lo lắng? Hay là việc có còn ở bên cạnh cậu hay không chẳng hề có ý nghĩa gì với nó? Rốt cuộc nó đang nghĩ gì? Cậu thật sự không hiểu. Ngọn lửa trong lòng cậu đang dâng lên ngùn ngụt mà có lẽ nếu nó còn tiếp tục im lặng thì cậu không biết mình sẽ làm gì nữa. Nhưng thật may, cuối cùng nó cũng chịu lên tiếng. Còn 2 trận nữa mà. 2 trận, cậu nghĩ cậu chắc chắn sẽ thắng à, tuần sau thi rồi. Họ học rất giỏi đấy. Chỉ sau có 3 đứa tớ thôi. Cậu thắng nổi sao? Sao cậu lại ngốc thế hả? Can, cậu có thôi đi không hả? Yến bất bình lên tiếng. Tớ không thôi được. Sao cậu ấy lại có thể nhận thua khi mà chưa thi chứ? Can gần cổ cãi lại. Chẳng cần thi cũng biết trước kết quả. Bi không thể đánh nhau với họ. Vậy cậu muốn Bi bị con nhỏ đó đánh à mà bắt cậu ấy phải thi? Tớ, Can cứng họng. Cậu chẳng biết phải nói gì nữa. Yến nói đúng. Sao cậu lại nóng này không suy nghĩ kỹ nhỉ? Thà thua 1 trận còn hơn là để nó bị thương. Vậy mà cậu đã không nghĩ ra lại còn lớn tiếng mắng nó. Can nhìn nó hối lỗi. Nó chẳng nói gì. Chỉ đưa ánh mắt xa xăm. Quay lại vài phút trước. Nhận cái gật đầu của nó. Như Nguyệt công bố luôn nội dung thi của trận đấu đầu tiên. Đó là đấu võ, ngay lập tức chúng nó, không bao gồm nó, phản đối, đặc biệt là Yến. Không được, đổi trò khác đi. Sao vậy? Sợ à, đã thế thì kêu bạn của cậu từ bỏ 3 hot boy đi. Bọn này sẽ bỏ qua. Không cần, tôi đồng ý, các cậu thích thi gì cũng được. Nó lên tiếng làm cả bọn ngạc nhiên. Tốt, vậy hẹn cuối tuần, nói xong. Ba nhỏ quay đầu bước đi. Khoan đã. Tiếng nó với theo. Ba nhỏ đứng lại. Quay đầu nhìn nó. Trận này tôi thua. Câu nói đều đều của nó vang lên khiến tất cả há mồm kinh ngạc. Còn 3 hot girl thì nhếch môi cười thỏa mãn. Vậy là nó đã nhận thua khi mà chưa thi đấu. Nguyên nhân thật sự chỉ có nó và Yến mới hiểu. Quay lại thực tại. Nghe Yến nói. Tất cả đã hiểu ra vấn đề. Vậy là nãy giờ cả bọn mày nghĩ đến kết quả cuộc thi mà quên mất rằng không phải tự nhiên nó lại nhận thua như thế. Rõ ràng họ đều biết nó không biết đánh nhau và cũng chẳng bao giờ biết đánh người, vậy mà lại muốn nó đấu võ với nhỏ như Linh thì làm sao được chứ? Suy nghĩ này của các bạn trong lớp và 3 chàng thôi nhé. Tất cả nhìn nó thông cảm, nhưng chỉ vài phút sau, một nỗi lo lắng lại ập đến. Bin lên tiếng trước, họ đã thắng 1 trận. Nếu Bi thua thêm 1 trận nữa thì chúng ta thua cuộc rồi. Phải đó, tuần sau thi chất lượng rồi. Làm sao để Bi học cho theo kịp chúng ta mà thắng được họ chứ? Can, các cậu thoải mái đi. Bi không phải tầm thường đâu. Dù gì cũng là em họ một hot boy số 1 cơ mà. Bin nói về nó mà cứ như là đang khen mình làm chúng nó phải phì cười. Tuy vậy, Can vẫn còn rất bất an. Cậu sợ nó sẽ thua. Sợ phải rời xa nó. Nhận ra điều ấy trong ánh mắt đầy băn khoăn của Can. Yến phụ họa cho Bin để làm Can yên lòng. Các cậu yên tâm đi. Các cậu không nghĩ là Bi rất thông minh à? Ừ thì tớ công nhận điều đó. Nhưng chưa chắc đã hơn bọn họ. Cậu cũng biết là bảng xếp hạng toàn trường thì 3 hot girl chỉ đứng dưới bọn tớ thôi mà. Họ thật sự không tầm thường đâu. Băn bày tỏ lo lắng. Thôi đi, mọi người đừng lo. Em yêu mọi người lắm nên không dễ dàng rời xa mọi người thế đâu. Tin em đi. Ok. Câu nói đầy tự tin của nó khiến ai đó an tâm hơn phần nào. Và đặc biệt nó vừa nói rằng nó rất yêu mọi người. Trong đó tất nhiên có cả cậu rồi. Nghĩ thế Can vui lắm. Cậu khẽ cười, cách chương.